Thiếu nữ xuyên không, một thân phận mới, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền phức thì biến đi, Bạch Long lạnh giọng, sau đó tiếp tục ăn với khuôn mặt hậm hực. Một màn biểu diễn sức mạnh vừa rồi làm cả quán lỗ cả mắt, ông chủ quán há hốc mồm nhìn đám người Hoắc Kiến Nhật ăn hành ngập mồm mà chạy vội. Này, đó là cường giả đấu hoàng đấy. Thực lực sánh ngang với đại pháp sư trung cấp, bị hạ bởi một đòn, thật hư cấu. Hạ được hắn bằng một chiêu thì cô bé kia thực lực phải trên hắn. Không, thực lực vượt xa hắn mới đúng. May mà chúng ta không trêu chọc họ, chứ không thì thảm hại hơn rồi. Đám người xung quanh bắt đầu nghị luận nhao nhao. Kiều Vân lắc đầu thở dài, xem ra phen này lại gặp phải phiền nhiễu không đáng có. Ông chủ quán nói, các vị chọc nhầm thú dữ rồi, lần này Hoắc gia không bỏ qua hành động của các vị đâu. Nhân lúc trời tối ta khuyên các vị nên mau chóng rời khỏi đây. Bạch Long nói, ngươi không phải lo, cái đám ô hợp đấy mà dám mò đến lần nữa là lão nương sẽ đánh chúng thành đầu heo luôn. Đến bao nhiêu đập bấy nhiêu. Kiều Vân biết ông chủ vì lo lắng cho an nguy của họ mà lên tiếng nhắc nhở, bất chấp quán của hắn có nguy cơ bị dỡ bỏ do Hoắc gia can thiệp. Nàng lấy 2 đồng tiền bạc ra đưa cho hắn và nói. Đây là phí sửa nhà trọ, ngươi cầm lấy. Nơi đây là hoàng thành, tất có luật lệ của nó, chúng ta còn ở đây thì ngươi không phải lo lắng. À, phiền ngươi dọn dẹp bàn ăn dùm. Nói rồi nàng cùng 5 người trở lại phòng. Hồ Ngân quay trở lại trạng thái linh hồn, chui vào túi thần kỳ. Do không có phòng nên 5 người đành nằm chung một giường. Giường này khá rộng, với lại đám người Kiều Vân chủ yến toàn trẻ con và phụ nữ nên nằm rất vừa. 2 mẹ con họ Thanh, Ngọc Lan, Bạch Long rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chỉ trừ Kiều Vân vẫn thức suy nghĩ làm sao có thể giúp họ đề cao thực lực đồng thời tìm phương pháp tu luyện. Nàng tiến vào không gian sách tìm hiểu cách tu luyện tại thế giới này. Trẻ em lúc 5 tuổi đã được kiểm tra ma lực trên người. Thông qua khả năng cảm ứng lực nguyên tố xung quanh của đất trời mà quyết định hệ ma pháp. Hệ ma lực nguyên tố có 7 loại, trong đó 5 loại lực nguyên tố bình thường nhất thuộc ngũ hành lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đó là 5 hệ cấu tạo nên vạn vật, nguyên lý cơ bản trong quan hệ của chúng là tương sinh và tương khắc. Trong mối quan hệ tương sinh nhau thì mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Trong mối quan hệ tương khắc nhau thì mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Nếu biết áp dụng những đặc tính trên thì trong chiến đấu sẽ rất có ích. Hệ quang và ám thuộc lực nguyên tố đặc biệt, cho dù là ma pháp sư cũng rất ít sẽ có ma pháp quang và ám. 2 hệ này riêng biệt nhau hoàn toàn, không thể sinh cũng không thể khắc, đồng thời mạnh hơn so với 5 hệ cơ bản. Để cảm nhận hấp thu được ma lực nguyên tố xung quanh, điều tra cấp bậc nguyên tố của kẻ khác thì sử dụng lực lượng tinh thần. Nhắm mắt và cảm nhận, trong không gian tinh thần Kiều Vân hiện tại có 5 màu, màu đỏ tương ứng với hệ hỏa, màu vàng tương ứng hệ quang, màu đen tương ứng hệ ám, màu lam tương ứng hệ thủy và màu xanh lục tương ứng hệ mộc. Người bình thường chỉ có 1 hệ ma pháp, thiên tài ngàn năm khó gặp mới thấy được song hệ, đằng này Kiều Vân lại có tới 5 loại, 2 loại trong số đó cực kỳ hiếm thấy, đó là việc chưa từng gặp trong lịch sử đại lục. Ma pháp sư cấp bậc cao có thể điều khiển được nguyên tố xung quanh môi trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như hệ hỏa có thể điều khiển lửa từ những đám cháy, hay hệ thủy điều khiển dòng nước từ các hồ, sông, suối, biển. Ma lực tuy dồi dào, mạnh mẽ nhưng muốn sử dụng để chiến đấu phải dựa vào ma kỹ. Ma kỹ được phân ra làm 9 cấp bậc, ma kỹ nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Phẩm chất càng cao càng mạnh, đương nhiên càng hiếm. Một gia tộc ngàn năm cũng chỉ có được 1 ma kỹ lục phẩm, có khi còn không nguyên vẹn. Qua đó đủ để thấy được ma kỹ chân quý như thế nào. Tuy nhiên trước đó Kiều Vân thấy trong không gian sách có rất nhiều ma kỹ từ nhất phẩm cho tới cửu phẩm. Trong khoảng thời gian tập luyện trong không gian sách, nàng đã làm quen được cách dùng ma pháp hệ ám, hệ thủy. Học được rất nhiều kỹ thuật thần chú ma pháp dùng trong chiến đấu. Tuy ma kỹ nhiều nhưng nàng không thể đem ra, vì nó nằm ngay trong không gian tinh thần của nàng. Kiều Vân chỉ có thể đọc qua 1 vài ma kỹ cửu phẩm của 7 hệ rồi viết ra cho Thanh Nguyệt, Thanh Hằng, Ngọc Lan học. Từ khi đến thế giới này, Kiều Vân nhận thấy trí nhớ mình hơn hẳn lúc trước, chỉ cần đọc qua 1 cuốn sách là đã có thể ghi nhớ hoàn toàn nó, cho nên việc sao chép ma kỹ không mấy khó khăn. Lục lọi túi thần kỳ, Kiều Vân tìm được cơ man nào là ma thạch cao cấp, hơn 300 ma thạch địa cấp và 17 ma thạch thiên cấp. Cũng giống như ma pháp sư, ma thạch chia làm 7 hệ và có những phẩm chất khác nhau. Ma thạch được hình thành qua thời gian rất lâu, đó là cả một quá trình hấp thu ma lực nguyên tố trong lòng đất mà hình thành. Hấp thu 1 viên ma thạch sẽ khiến ma lực dồi dào hơn, tấn cấp nhanh hơn. Bởi thời gian hình thành rất dài, tác dụng hiệu quả mà ma thạch rất chân quý. Một viên ma thạch sơ cấp đã quý sẵn rồi, đằng này Kiều Vân có rất nhiều ma thạch cấp bậc vượt trội hơn hẳn. Tin này để lộ ra nàng mang theo họa sát nhân, bị hàng vạn cao thủ tới cướp đoạt. Tuy nhiên hấp thu ma thạch vô cùng khó khăn, cảnh giới thấp mà muốn hấp thu mau chóng ma thạch cao cấp thì chỉ có bạo thể mà chết, muốn hấp thu được cần thời gian khá dài. Cách chương.